Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, thức tỉnh chúng thần. Bóng đêm vô tận hư không, chúng tinh thần quốc, oanh, lập lòe quang mang tràn đầy hai mắt, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tinh không, nương theo lấy lực lượng ý thức trở về. Tại vô tận hư không chỗ sâu đều là nhấc lên một luồng thật lớn ba động. Hắc ám sâu trong hư không, những cái kia đã thức tỉnh xa xưa tồn tại nhóm, nhào nhào lòng có cảm giác. Tai ơ, tại, cái nôi, hạ giới chính là không phải có lần trở về. Lúc trước các người không phải nói hắn đã hoàn toàn chết đi. Đưa về trần thế sao? Làm sao bây giờ lại náo ra lớn như vậy nhiễu loạn? Một cái to lớn cao thượng thanh âm, tại thần quốc ba động trong nháy mắt đó, bắt đầu từ u ám vô biên đêm phía trên truyền đến. Trong lúc mơ hồ có thánh ca hát tụng thanh âm trong hư không tiếng vọng. Thần quốc bên trong, trở về chiến tranh cùng thắng lợi thần Ares Tiger cũng không biết là tại cái nôi hạ giới gặp cái gì. Còn là bởi vì cái kia đạo tự bầu trời hạ xuống thần âm. Sắc mặt hiện lên vẻ không thích, nhưng cái này vẻ không thích cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền bốn phía phụng dưỡng ở phía dưới hát tụng thánh ca thiên thánh đồ đều cảm thấy chỉ là một sợi ảo giác, trong chớp mắt lướt qua ngàn vạn suy nghĩ. Chiến tranh cùng thắng lợi thần Ares Tiger thân ở mênh mông kim quang bên trong. Không hề bận tâm thanh âm tiếng vọng mà lên, ở chỗ đó. Ta cảm thấy thú thần Tô Corilon đã từng tồn tại qua khí tức. Cũng cảm thấy cái kia phụ cận tín ngưỡng lực lượng tồn tại vết tích. Bất quá, đầu kia kỳ quái lam long, tựa hồ vẫn là một đầu còn nhỏ giai đoạn lam ấu long. Trên thân cũng không có co lần tồn tại dấu hiệu. Hồi tưởng lại lúc trước tình trạng, chiến tranh cùng thắng lợi thần Ares Tiger trên mặt cũng giống là lộ ra một tia nghi hoặc. Thanh âm có chút suy đoán mà nói, hoặc là chính là đầu kia kỳ quái lam ấu long may mắn phía dưới thu được co lần di sản. Bởi vậy nhanh chóng trưởng thành đến nay, hoặc là chính là thú thần Tô Corilon tự sau khi ngã xuống chặt đứt quá khứ hết thảy. Mượn nhờ đầu kia lam ấu long thân thể một lần nữa quật khởi. Bất quá, trong mắt của ta hẳn là cái trước càng nhiều hơn một chút. Bóng tối vô tận hư không ở giữa, một mảnh trầm mặc, hơn 10 năm trước, ở đây đã thức tỉnh thần linh bên trong, không ít vẫn ở tại ngủ say giai đoạn. Thần linh cũng có phân chia mạnh yếu, thần lực càng thêm cường đại thần linh, liền có thể càng sớm thức tỉnh. Thậm chí nghe đồn, từ khi trận đại chiến kia sau, bọn hắn những thần lực này nhỏ yếu thần sớm lâm vào ngủ say. Mà những cái kia 12 chủ thần trở lên cường đại thần lực người, lại là có thể phân hóa ra một ý niệm, tại hắn nhóm ngủ say trong lúc đó sớm tại cái nôi mặt đất, nâng lên trước bày ra một ít tính toán. Đây cũng là dài đến mấy ngàn năm thời gian tịch diệt thời gian bên trong. Hành tẩu tại cái nôi mặt đất bên trên cường đại thần lực, các chủ thần giáo đình lực ảnh hưởng mặc dù yếu đi. Nhưng cuối cùng không có bị dòng lũ thời gian triệt để che giấu nguyên nhân chỗ. Như vậy Ares, theo ngươi thấy, chuyện này là không sẽ ảnh hưởng cái nôi hạ giới ổn định, phá hư chúng ta tương lai trận kia kế hoạch. Lúc này, một thanh khác đồng dạng hùng vĩ thanh âm từ trong hư không truyền đến. Chỉ bất quá cái này một vị, cùng lúc trước cái kia một thanh âm lực lượng so sánh, rõ ràng yếu một chút. Đại khái tại chiến tranh cùng thắng lợi thần Ares Tiger ở vào cùng một cấp độ tả hữu. Trong thanh âm cũng là nhiều một chút thân cận, tựa hồ là bằng hữu hoặc là minh hữu quan hệ. Hẳn là còn không đến mức tại năm đó trận chiến kia bên trong, có lần thần quốc liền đã phá diệt. Về sau trong trứng nước cũng không có phát hiện thời gian lại lần nữa bị trộm lấy để mà diễn hóa xuất thần quốc dấu hiệu, lại thêm hơn 10 năm trước trận chiến kia, ta có thể rất xác định, hắn trận lưu, thời gian, đã triệt để tuấn bảo. Muốn lại đột phá tiếp cái kia lực lượng cấp độ, tải thời gian bị kiềm chế phong ấn cái nôi bên trong. Căn bản không có bất kỳ khả năng, chiến tranh cùng thắng lợi thần khuôn mặt giấu ở huy hoàng thần quang bên trong. Không có người nhìn thấy sắc mặt của hắn phải chăng có gì biến hóa. Chỉ nghe đạm mạc vô tình thanh âm trong hư không tiếng vọng. Huống hồ khoảng cách cái nôi ổn định, cũng bất quá liền thời gian mười mấy năm. Ngắn như thế thời gian bên trong, coi như co lần thật chưa ngã xuống, cũng không có khả năng tại ngắn như thế thời gian bên trong dơ cao thần quốc. Một lần nữa đăng lâm thần vị, vì lẽ đó, ta cho rằng, việc này đối chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Thời gian mười mấy năm, đối với những này có được vô tận thời gian thần linh mà nói, xác thực không tính là cái gì, bất quá là thời gian trong nháy mắt, thậm chí mấy ngàn trên vạn năm thời gian, cũng bất quá là một lần ngủ say thời gian mà thôi. Vài chục năm đối với bọn hắn mà nói, xác thực vô cùng ngắn ngủi, tại dĩ vãng cái kia vô tận tuế nguyệt niên đại. Dù cho có sinh linh đi đến một bước cuối cùng, muốn thành công dơ cao thần quốc, thành công đăng thần, không có cái trăm ngàn năm thời gian, cũng căn bản không có khả năng. Đã như vậy việc này dừng ở đây. Cái nôi ổn định, không cho phép có bất kỳ phá hư. Tại cái kia thời gian đến trước đó, cấm chỉ bất luận cái gì thần linh giáng lâm thế gian. Rộng lớn thanh âm tại bóng tối vô tận hư không ở giữa quanh quẩn, đó là một loại uy chấn hoàn vũ, bao quát thế gian vĩ ngạn khí thế áp bách. Tất cả đã thức tỉnh thần linh, đều là hướng phía một phương hướng nào đó khẽ gật đầu ra hiệu, biểu thị đã nghe được mệnh lệnh. Sau đó, cái kia cỗ bàng bạc tràn ngập thần uy biến mất. Chiến tranh cùng thắng lợi thần cũng theo đó đem xung quanh thần quốc vô tận huy quang đều thu nạp. Thần quốc thâm nhập quan sát vô biên hắc ám hư không, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Người chủ trì đều đã rời đi, lại ở lại xuống dưới cũng không có chuyện gì. Thế là vô tận hỗn độn hắc ám bên trong từng đạo tương hỗ giao thoa thần uy cũng là bắt đầu theo gió tiêu tán. Như là triều tịch thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Núp trong bóng tối suy nghĩ nhóm, nhào nhào thối lui, hắc ám bên trong, âm mưu chi thần mắt nhìn lấy chiến tranh cùng thắng lợi thần thần quốc rời đi phương hướng. Khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, khặc khặc, trải qua đủ loại sau, liền trước kia công nhận nhất là lỗ mãng, bộ óc toàn cơ bắp ra hỏa. Cũng bắt đầu học được ẩn tàng một thứ gì đó sao? Thế gian biến hóa, thật đúng là để người kỳ diệu a. Ngươi nói đúng hay không? Ca ca, từng tia từng sợi thanh âm, tiến vào bên cạnh hắn một vị toàn thân giấu ở hắc ám tồn tại trong tay. Vị kia không biết thần linh thật sâu nhìn âm mưu chi thần một chút. Thanh âm, có thâm ý mà nói, ta nhớ được. Tại thời đại kia, ngươi cao cư thần quốc tiến vào chúng tinh phía trên thời điểm. Thần lực tại tất cả thần hệ bên trong, là nhất là hạng chót một cái. Nhưng bây giờ, ngươi khôi phục thời gian lại có thể so với thượng đẳng thần lực thần linh. Vị kia thần bí thần linh không hề tiếp tục nói. Thân ảnh quay người tiêu tán rời đi. Âm mưu chi thần ẩn thân hắc ám. Khóe miệng vĩnh viễn mang theo một tia nụ cười như có như không. Đúng vậy a, lúc trước lựa chọn cái này thần vị, cũng bất quá là bởi vì cái này thần vị yếu nhất. Tranh chấp ít nhất mới khiến cho ta nhặt được tiện nghi. Lại có ai biết, tương lai hết thảy, vậy mà lại dạng này phát triển đâu. Ung dung trong thanh âm, âm mưu chi thần khóe miệng mang theo mỉm cười. Thế gian âm mưu càng nhiều, thần lực của hắn càng mạnh, thần linh ở giữa tính toán. Càng như thế, cái kia một sợi hắc khí huyễn hóa phân thân, hóa thành một sợi khói đen dung nhập hắc ám bên trong. Cũng là tiêu tán theo. Chúng thần, lui đi, về phần chiến tranh cùng thắng lợi thần tại cái nôi giới bên trong gặp được hết thảy. Phải chăng phát hiện cái gì vật gì đó khác? Không có thần linh biết. Có thần linh ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Có thần linh trực tiếp đem không hề để tâm, xem như chưa từng phát sinh qua. Mỗi cái thần linh, có lẽ trong lòng đều có tính toán của mình. Chúng sinh muôn màu, thần linh cũng đồng dạng không thể ngoại lệ. Mà toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên, hết thảy như trước. Chiến tranh, xung đột, phát sinh ở tinh không phía trên sự tình tựa hồ cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ